Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, Itachi vs Tam Vĩ 2. Bị lôi độn đánh trúng, bị đau, Tam Vĩ công kích càng phát ra tấn mãnh, vẫy đuôi một cái, tựa như một cây mũi tên, vạch phá không gian, đại bộ phận người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Ngay sau đó liền thấy cái đuôi đã đem Itachi thân thể đâm xuyên. Itachi, Kanako thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, người kém chút liền ngất đi. Phần phật, một tiếng, nguyên bản bị đâm xuyên Itachi hóa thành vô số màu đen quạ đen. Quanh quẩn trên không trung, quác quác tiếng kêu trên không trung vang lên. Sau một khắc, quạ đen tụ lại, biến thành Itachi. Karasu, Itachi thông linh thú, mặc dù lực công kích bên trên rất yếu, nhưng tại phương diện khác nhưng lại có rất mạnh năng lực. Là một loại phụ trợ hình thông linh thú. Phụ trợ hình thông linh thú tương đối hiếm thấy, lại Karasu vẫn là cường đại phụ trợ hình thông linh thú. Gia tộc Uchiha nhưng không có Karasu Kuchiyose quyển trục, là Itachi có mình kỳ ngộ. Ngoại ý muốn lấy được, đối với cái này Shinosuke cũng không muốn đi giải. Giống, Tam Vĩ đối Itachi phát ra rít lên một tiếng. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, giao thủ mấy hiệp, làm vĩ thú nó ngược lại không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này đủ để chứng minh nhân loại trước mắt không đơn giản. Làm không cẩn thận mình sẽ lật thuyền, lôi độn, sét đánh. Itachi cánh tay vung lên, trên bầu trời lần nữa tạo thành một tia chớp, màu vàng kim lôi điện, mang theo phích lịch thanh âm. Tam Vĩ gầm thét, miệng phun một cái cỡ nhỏ vĩ thú ngọc trong nháy mắt hình thành. Oanh một tiếng cùng lôi điện đụng vào một tiếng, lập tức khí lãng quét sạch, đang giận sóng bên trong. Itachi thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, hắn đứng địa phương, nhảy lên ra một cây bén nhọn cái đuôi, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tam Vĩ còn lại hai cây nhanh chóng hướng phía Itachi bay tới. Mọi thứ vĩ thú cái đuôi, trình độ linh hoạt thắng qua tứ chi của bọn nó. Đối với Tam Vĩ loại này xe tăng, cái đuôi hẳn là nó duy nhất có thể viễn chiến thân thể vũ khí. Đáng tiếc, cái đuôi của nó tốc độ như cũ không quá nhanh, hoặc là nói, tại Seragon phía dưới, cái đuôi tốc độ vô hạn giảm xuống, đối Itachi không cách nào tạo thành hữu hiệu uy hiếp, cái đuôi mỗi một kích, đều bị Itachi tránh thoát, oanh ở trên mặt nước cái đuôi, lực lượng khổng lồ khiến cho mặt nước dâng lên một cỗ cột nước. Cột nước rơi xuống, chung quanh bốc lên lấy trận trận hơi nước. Nhàn nhạt cầu vồng đều xuất hiện, Itachi hai mắt ngưng tụ, tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra Odama Rasengan, đem một đầu gần ngay trước mắt cái đuôi đánh bay, đồng thời mượn phản tác dụng, nhanh chóng lùi về phía sau, đang lùi lại đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, long nôn châu, từng khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu từ Itachi miệng bên trong phun ra. Cho dù không có tiếp xúc mặt nước, nhưng hỏa cầu cực nóng nhiệt độ, phía trước tiến bên trong, như cũ không ngừng bốc hơi lấy phía dưới mặt hồ. Hỏa độn, Gokamekiaku, một cái hỏa độn nhẫn thuật vừa mới kết thúc. Ngay sau đó Itachi lại sử dụng một cái hỏa độn nhẫn thuật. Hơn nữa còn là S cấp hỏa độn nhẫn thuật, nhìn xem hướng mình mà tới hỏa độn nhẫn thuật. Tam Vĩ trong mắt lóe lên trào phúng cùng vẻ không hiểu, chẳng lẽ cùng mình đánh bất phân cao thấp. Ninja là một cái não tàn, một cái lặn xuống nước, trực tiếp núp ở dưới mặt nước, coi như lửa này lại lớn cũng vô pháp đốt tới nó. Oanh, hai cái hỏa độn nhẫn thuật đánh trên mặt nước, lập tức đại lượng nước hồ bị bốc hơi, tạo thành nồng đậm màu trắng hơi nước. Hơi nước chậm rãi hướng không trung bốc lên, gia hỏa này không phải là muốn dùng hỏa độn nhẫn thuật. đem chọn cái kim hồ đều cho bốc hơi a. Một vị vụ ẩn ninja không khỏi cười nhạo một câu. Bởi vì hắn thấy, tại tam vĩ loại này thủy độn vĩ thú trước mặt, hơn nữa còn là trên mặt hồ loại này vị trí địa lý dưới. Sử dụng hỏa độn, cái này bị nghiêm trọng khắc chế nhẫn thuật, tuyệt đối là phi thường ngớ ngẩn mà buồn cười hành vi. Đổi một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp học sinh đều biết. Loại hoàn cảnh này, hỏa độn là nhất không thể lấy. Ngươi nói cái gì? Itachi khẳng định là đang làm gì chuẩn bị, vị ninja kia thanh âm. Mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa lúc bị Kanako cho nghe thấy được, để cô gái nhỏ vô cùng sinh khí. Chẳng lẽ ta nói không đúng nha? Chỉ cần có chút thưởng thức đều biết lúc này không thể sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Thật không biết các người Konoha là thế nào dạy bảo ninja. Đoán chừng lão sư của hắn, Sakekei, im miệng. Lúc này Terumi Mei đột nhiên quát khẽ một tiếng, đánh gãy đối phương. Sakekei sững sờ, ngẫu nhiên sắc mặt đột nhiên tái đi, theo bản năng nhìn về phía Shinosuke, vừa vặn gặp cái sau chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn biến càng trắng hơn, vừa mới có chút đắc ý quên hình, vậy mà quên Shinosuke là đối mặt thằng ngốc kia lão sư. Nếu không phải Terumi Mei lập tức tổ chức, hắn đều muốn đem Shinosuke cho cùng chửi. Mizuki đại nhân, Sakekei nơm nớp lo sợ nhìn xem Mizuki Terumi Mei. Shinosuke ánh mắt để hắn như mang lưng gai, sợ Shinosuke giận dữ đem hắn giết, cho ta ngoan ngoãn nhìn xem, kiến thức không đủ liền không cần nói. Terumi Mei nghiêm mặt giận dữ mắng mỏ lấy Sakekei, người ninja này là mình thủ hạ đắc lực, bình thường đều là người rất sáng suốt, làm sao hôm nay lại đột nhiên khinh suất nữa nha. Sau đó Terumi Mei cho Shinosuke một cái áy náy mắt trước, sau người không quan trọng nhún nhún vai, đang sử dụng Long Nôn Châu cùng Goka Mekiaku về sau, Itachi lại liên tiếp sử dụng 4-5 cái hỏa độn nhẫn thuật. Đều không ngoại lệ, đều bị tam vĩ rất nhẹ nhàng tránh ra. Lúc này một chút vụ ẩn ninja, rốt cục phát hiện không đúng. Không có người sẽ ngốc đến, tại chiêu thức đối với địch nhân vô dụng tình huống dưới, còn liên tiếp sử dụng, trừ phi đối phương là kẻ ngu. Nhưng Itachi vị này gia tộc Uchiha thiên tài, Shinosuke thân truyền đệ tử, sẽ là một cái kẻ ngu mà. Nếu như là, vậy bọn hắn mới là kẻ ngu. Tam vĩ phù ở trên mặt nước, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện Itachi, trong ánh mắt tránh rụt lại không giảng hòa vẻ cảnh giác. Cái này liên tiếp hỏa độn nhẫn thuật, khẳng định là có mục đích. Hỏa độn, hào long viêm chi thuật, Itachi lần nữa đột xuất một cái hỏa độn nhẫn thuật. Một cái hỏa diễm long đầu hướng phía tam vĩ bay đi. Mà lần này, tam vĩ cũng không có lựa chọn ẩn vào trong nước. Itachi không rõ sử dụng hỏa độn để nó trong lòng có chút không theo. Cái đuôi khẽ động, trực tiếp đem hào long viêm chi thuật cho đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, không lâu sau đó, bầu trời truyền đến từng đợt oanh minh một tiếng. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời cũng dần dần mờ đi. Đại lượng mây đen bao trùm tại vùng trời này, thỉnh thoảng có màu vàng thiểm điện ở trong đó xẹt qua. Trời muốn mưa, cái này cũng không tốt. Một vị Kirigakurei ninja xòe bàn tay ra, mấy giọt nước mưa nhỏ ở bên trên, tinh tế mưa nhỏ, tại mấy hơi thở ở giữa, liền biến dày đặc. Trời mưa, đối với tam vĩ tới nói liền là như hổ thêm cánh. Vốn là chiếm cứ địa lợi, hiện tại không ngớt lúc đều bị nó chiếm. Cái này còn như thế nào đánh bại tam vĩ? Đúng vậy a, trời mưa. Shinosuke ngẩng đầu, nhìn về phía lôi minh lóe ra mây đen. Nước mưa mặc dù lớn, nhưng lại không cách nào xối thân thể của hắn. Một tầng chakra đem những này nước mưa đều cho cản lại. Shinosuke đại nhân đệ tử, Xác thực rất đáng gờm, Terumi Mei bỗng nhiên nói một câu. Cái này khiến bộ hạ của nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.